Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 85 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Khu Thế Giới Thứ Nhất. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Tập vừa rồi có một cái sự kiện, đó là ở trên tinh không xuất hiện một cái bản thông báo lơ lửng rất là lớn. Thì trên thông báo đó có nội dung là Thiên Tài Chiến. Thì cái Thiên Tài Chiến này á, là gom tất cả những cái người có tu vi trong cấp hành tinh có thể tham gia. Thì người nào mà ở trong top 1000 thôi á, là có phần thưởng rất là kinh người luôn. Do đó mà tất cả mọi người đều háo hức. Đến cả Hùng Lôi Thần La Phong cũng đang háo hức đến cái ngày đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một tháng sau khi hết hạn báo danh, thời gian Hoa Hạ là ngày 16 tháng 5 năm 2066. Đây chính là ngày mà Càn Vu Vũ Trụ Quốc tập hợp dự tuyển. Các người cẩn thận cho ta, cẩn thận chú ý tới bảng xếp hạng điểm tích lũy không ngừng thay đổi. Một vài siêu thiên tài trước giờ tổ chức chúng ta không tiếp xúc được. Càn Vu Vũ Trụ Quốc chúng ta dự tuyển tổng cộng có 100 khu dự tuyển. Người nào xếp hạng đủ các khu đều là người vô cùng lợi hại. Chú ý tới sự thay đổi trên bảng xếp hạng nha. Đây là cơ hội tốt nhất để thu nạp tinh anh. Mỗi một lần bảng xếp hạng biến động đều tiến hành tính toán, thu thập các tư liệu về tinh anh thiên tài, nhập vào cơ sở dữ liệu. Tương lai càng đu vũ trụ quốc chúng ta có vô số giới chủ, vực chủ là họ đó. Các ngươi là tinh anh lớp thanh niên của gia tộc Nạc Lam Sơn chúng ta. Ta không dám hy vọng xa vời rằng các ngươi có thể lọt vào dự tuyển. Nhưng ai có thể tiến vào tới 1000 trong khu dự tuyển của mình sẽ được tộc trưởng Nạc Lam Sơn ta khen thưởng đó. Nạc Lam Sơn đang đứng trước hơn 1000 thanh niên, ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Hôm nay bắt đầu tập hợp dự tuyển, ta rất mong chờ ở mọi người, đừng làm cho ta thất vọng. Trong thánh địa Hắc Long Sơn, một đám giới chủ cũng đang diễn thuyết trước đám đệ tử. Các ngươi là tinh anh tương lai, là cột trụ tương lai của Càn Vu Vũ Trụ Quốc của trẫm. Trẫm hy vọng các ngươi ít nhất chiếm được một nửa trong số 10 vạn 100 suất này. Âm thanh hùng hậu làm cho cả thiên địa rung động lắc lư, vang vọng một khoảng không gian vũ trụ. Trong không gian này, một người khổng lồ không thể thấy rõ mặt đang đứng trong hư không. Không gian chung quanh của gã mờ ảo vặn vẹo, còn xa xa phía trước người khổng lồ là vô số thanh niên dày đặc, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Tất cả các thanh niên đều quỳ mập xuống. Tại đây, bên cạnh người khổng lồ mà người ta mắt thường không thể nhìn thẳng, chỉ cần nghe thanh âm cũng phải run sợ. Những bất hủ cường đại đều cung kính đứng chung quanh. Mỗi một bất hủ đều có thần uy làm cho người ta ớn lạnh. Còn lúc này liếc mắt nhìn quanh thấy tối thiểu cũng phải hơn 1000 bất hủ đang đứng. Đi đi các con. Thanh âm hùng hậu làm cho không gian rung lên, làm cho mọi người đều run sợ từ tận linh hồn. Dạ, quốc chủ. Trên một ức thanh niên cấp hạng tinh vô cùng cung kính quỳ mập xuống đầy kích động. Họ không ngờ lần này lại có thể gặp được tồn tại trong truyền thuyết, người thành lập ra Càn Vu Vũ Trụ Quốc, một tồn tại có thần thông làm cho người ta không thể tưởng tượng được, một quốc chủ của Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Quốc chủ này đã ngồi trên vị trí này ức vạn năm rồi. Không gian phía trước chợt chuyển đổi, trên ức thanh niên cấp hạng tinh trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất. Thần thông khó tin này làm cho hơn 1000 bất hủ đang cung kính đứng chung quanh đều cảm thấy nhục chí. Vô số người đều chú ý tới thiên tài tuyển bạc chiến này. Ngày này, ngày 16 tháng 5 theo lịch Hoa Hạ, vô số người tham gia đều bắt đầu tập hợp. tổng cộng phải trên 8.000 ức người. Trung bình mỗi một tinh hệ trong càn vu vũ trụ quốc không tới vạn người. Phải biết là một tinh hệ cũng có thể tìm được mấy vạn cấp hàng tinh bậc 9, chứ đừng nói là tổng số từ bậc 1 tới bậc 9 cộng lại. Điều này nói rằng người dám đến báo danh đều rất tự tin. 8.200 ức người. Có người gặp kỳ ngộ, có người thiên phú cực mạnh, có người gặp được sư phụ giỏi, có người có một cường giả chống lưng. Tóm lại, đủ loại đều tự nhận là mình rất mạnh, kể cả ba người La Phong. Càn vu vũ trụ quốc, 8.200 ức cao thủ cấp hàng tinh đều tụ tập lại. Dự tuyển chia là 100 khu thế giới, ta là khu số 72. Lão Nhị, Lão Tâm, các ngươi thì sao vậy? Ta là khu 88, ta thích số này lắm đó nha. Tam Tử, ngươi thường sao vậy? Ta là khu 1 đó. Ủa, khu 1 hả? Lôi Thần cười nhìn La Phong. La Phong thì nhìn về phía ra xa xa, liếc mắt nhìn thấy đầy những cái người là người, đủ loại ăn mặc, chiều cao. Người cao cũng phải trên 10 thước, người thấp bé thì không tới một thước nữa. Những tiếng thảo luận vang lên ồn ào, cả đại lục tổng cộng không biết bao nhiêu người, không đếm cũng biết, trên 8.200 ức người. 8.200 ức tụ tập cùng nhau là cái cảnh gì chứ? Mọi người xin chú ý, lần dự tuyển đấu loại sẽ được chia làm 100 khu thế giới, sắp có những lần vận chuyển tập thể, chở tới khu thế giới của mỗi người. Xin tranh thủ thời gian, xem lại trang bị của các ngươi. Một khi dự tuyển bắt đầu sẽ không thể xin thêm vũ khí được nữa. Một thanh âm trong trẻo vang vọng cả bầu trời đại lục. La Phong cúi đầu nhìn lại. Mặc chiến y nguyên lực bậc 2 màu xám, đội chiến khôi, chân đi dạy chiến, trên tay có một không gian giới chỉ, thuẫn bài, chiến đao nguyên lực, đụng thiên toa, diễn thần binh đều bỏ cả trong đó. Vũ trụ giả định cũng mô phỏng ra binh khí mà khi sử dụng hoàn toàn giống hệt như ngoài đời thực. Sắp dương chở tập thể, đếm thời gian ngược, chuẩn bị. Thanh âm trong trẻo vang vọng cả bầu trời đại lục. Trong đám người đông như biển, ba người La Phong nhìn nhau. Chúc may mắn nha. La Phong cười, nói. Cùng nhau vượt qua dự tuyển nha. Lôi Thần cũng mỉm cười. Cố gắng lên. Hồng cũng nở nụ cười. 10, 9, 8, 2, 1, chở. Tiếng thông dụng vũ trụ rất rõ ràng, vang vọng cả khu tập thể đại lục này. Vang lên bên tai hơn 8.000 ức người, sau đó trong nháy mắt, cả mọi người trên đại lục này đã biến mất toàn bộ. Cùng lúc đó, trong vũ trụ giả định lập tức mở ra 100 thế giới. Trên đó lần lượt xuất hiện rất nhiều người. Nhân loại vũ trụ, thiên tài chiến đỉnh cao. Cùng lúc này, các đại quốc gia vũ trụ đều bắt đầu dự tuyển. Là một thịnh hội toàn nhân loại, từ các bất hủ cao cao tại thượng cho tới một vài công dân bình thường có thể tiến vào mạng vũ trụ giả định. Ai nấy đều chú ý tới thịnh hội này. Đương nhiên là một cường giả, một công dân của càn vu vũ trụ quốc, họ tự nhiên chủ yếu là chú ý tới nơi dự tuyển của quốc gia vũ trụ mình. Khu thế giới thứ nhất, khi chuyên chở, La Phong cảm giác thấy như hoa mắt, trở nên mơ hồ. Đợi sau 3 giây, trước mắt của hắn lại trở nên rõ ràng. Đây là một phòng khách bình thường, hắn đang đứng trong phòng khách, còn có cả phòng ngủ, buồng vệ sinh. Đây là khu thế giới thứ nhất hả? Trọng lực kinh người thiệt nha. Đứng ở trong phòng khách, trọng lực cường đại này làm cho La Phong hơi không quen, lập tức cúi đầu nhìn về phía cái màn hình trên cổ tay. Màn hình bảo vệ tay tự động tiếp nhận những tin tức tổ chức từ công ty vũ trụ giả định. Trên màn hình có những văn tự dày đặc. Người tham chiến, La Phong, Hắc Long Sơn Đế Quốc, điểm tích lũy, không, xếp hạng, không có, khu thế giới thứ nhất, thời gian, dự tuyển đấu loại sẽ duy trì 30 ngày, hết thời gian, cả dự tuyển sẽ chấm dứt, dựa theo điểm tích lũy vào thời điểm cuối cùng mà xếp hạng đưa ra người thắng lợi. Chú giải, khu thế giới thứ nhất phỏng theo diện mạo của Tila Tinh Cầu có thực trong càn vu vũ trụ quốc, ở đây hình thành một vùng đại lục, cả đại lục tổng cộng có xxx thành phố, còn có cả khu hoang dã núi non, diện tích lục địa trên 1.300 vạn km. Độ cứng của phòng ốc và mặt đất cũng rất nhiều vật phẩm trong khu thế giới thứ nhất đều là cấp B9. Quy tắc điểm tích lũy, giết chết một tuyển thủ tìm được một điểm, đồng thời cũng lấy được một nửa điểm tích lũy của đối phương. Do đó, giết chết cao thủ có thể tìm được nhiều điểm tích lũy hơn. Quy tắc bảng xếp hạng, người tử vong vẫn được xếp hạng, nếu đủ điểm tích lũy thì cho dù tử vong. Khi hết dự tuyển, một nửa điểm tích lũy bị tổn thất vẫn có thể liệt vào top 1001. Do đó xin các vị tranh thủ thời gian. Chúng tôi xin trân trọng nhắc nhở, mỗi cá nhân chỉ có một mạng, tử vong là không được dự tuyển nữa, hơn nữa điểm tích lũy sẽ bị tổn thất một nửa. Phía dưới là bảng xếp hạng. La Phong đứng trong phòng khách, đọc kỹ mọi tư liệu do công ty vũ trụ giả định truyền tới, không khỏi hít mạnh một hơi. Chỉ trên 1.300 vạn km vuông thôi sao? Lãnh thổ Hoa Hạ Quốc cũng phải tới trên 960 vạn km vuông rồi. Trên 82 ức cao thủ tụ tập vào một chỗ như vậy thì quả là mật độ quá lớn mà. Cảm thụ trọng lực một chút. Trọng lực thế giới này còn ghê gớm hơn trọng lực ở dưới trong giới lúc trước nữa. Tối thiểu cũng phải gấp vạn lần trọng lực địa cầu. Uống một hớp cái đã. La Phong cầm lấy một chén trà trên bàn ăn trong phòng khách, dùng sức kéo lên. Chén trà kêu lên răng rắc, rồi bắt đầu sinh ra những vết nứt. Điều này làm cho La Phong thầm kinh hãi. Hờ, độ cứng và tính dẻo dai kinh người thiệt nha. Vật liệu sử dụng rất là đúng đó. Độ cứng của phòng ốc, mặt đất, các vật phẩm đều là cấp B9 mà. Lập tức La Phong nhẹ nhẹ buông cái chén trà ra. Dưới trọng lực gấp mấy vạn lần trọng lực địa cầu này, hắn rất nhẹ nhàng, như là một con mèo nhẹ nhẹ ra ban công nhìn qua ban công ra phía ngoài vậy. Bên ngoài là một thành phố phồn hoa, những ngôi nhà cao cao, thậm chí có những building cao chọc trời. Cả thành phố vô cùng yên tĩnh, không có chút nhân khí nào cả. Tất cả mọi người đều vừa tới, phỏng chừng đều đang chuẩn bị cả. La Phong thầm nghĩ. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, La Phong cả kinh vội nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên một cái building cao chọc trời, một tầng băng thủy tinh đã bị nổ tung. Hai bóng người đập vỡ thủy tinh, lơ lửng giữa không trung mà chiến đấu. Mọi người động thủ, trong nháy mắt cả thành phố khắp nơi đã xuất hiện các loại tiếng nổ đùng đoàn. Ai nấy đều có thân thể cấp hành tinh cấp 9. Nếu trên một hành tinh bình thường, cấp hành tinh cấp 9 mà bộc phát là có thể dễ dàng hủy diệt cả một thành phố. Đây cũng là lý do vì sao công ty vũ trụ giả định chuyên môn thiết kế nơi này bằng những phòng ốc dùng vật liệu cấp B9. Như vậy, ít nhất cũng có thể giúp thế giới này chịu được một tháng chiến đấu của trên 82 ức cấp hành tinh cấp 9. Động thủ rồi hả? La Phong nhíu mắt lại, lúc này đi trở về phòng của mình. Cửa phòng bị một người đạp tung ra, cửa phòng đúc bằng hợp kim đã bị đá cho biến dạng. Chỉ thấy một tráng hán lực lưỡng đi vào trong phòng. Chiến giáp toàn thân từ nguyên lực, vũ trụ, dây chiến bao trùm toàn thân, hai tay cầm một thanh búa. Khi gã thấy La Phong thì lập tức nhếch mép cười. Ngươi là kẻ đầu tiên. Tráng hán lực lưỡng vọt tới, dây chiến đạp mạnh vào cái sàn phòng khách, những viên gạch đều nứt ra. Lập tức chiếc búa trong tay trái đảo qua một vòng cung, làm cho không khí bị xé tung ra, bổ tới thẳng về phía của La Phong. Ánh mắt La Phong lạnh lùng, Đụng Thiên Toa lơ lửng một bên, trong nháy mắt bắn ra một chuỗi đao quang, rồi tổ hợp thành một con cá kim sắc. Cái khác hơn so với khi tung hoành trong sát lục tràng 3 năm trước chính là bây giờ La Phong có thể khống chế kiếm ngư trận giống như một con cá thực sự, nhìn như không có gì uy hiếp. Nhưng mà vù một tiếng, con cá kim sắc quẩy một cái trên chiếc búa, rồi con cá kiếm kim sắc này đảo thẳng qua cái đầu tráng hán lực lưỡng. Trong mắt tráng hán lực lưỡng còn có vẻ kinh ngạc khó tin, miệng hơi há ra tựa hồ muốn nói cái gì đó. Sọ tráng hán lực lưỡng bị xé toang ra, rồi gã lập tức té sầm xuống. Chiếc búa trong tay cũng lăn trên sàn phòng khách, làm sàn gạch rung rinh. Mấy ngày nay mỗi ngày đều điên cuồng sử dụng diễn thần binh, bây giờ sử dụng lại Động Thiên Toa, thực là có một loại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, rất đơn giản đó. La Phong nhếch mép cười. Một người liên tục nâng tạ 100 cân một thời gian, rồi sau đó lại nâng tạ 10 cân, sẽ làm thấy vô cùng dễ dàng. La Phong chính là có cái loại cảm giác này. Mức khó khăn khi sử dụng Động Thiên Toa không bằng 1/1000 của diễn thần binh. Điểm ra sao ha? La Phong cúi đầu nhìn cái màn hình trên cổ tay, những chữ trên màn hình đã thay đổi. Người tham chiến, La Phong. Điểm tích lũy, 1. Xếp hạng, 696.034.836. Thời gian dự tuyển này sẽ duy trì 1 tháng đây. Khi vừa mới bắt đầu vì quá nhiều người, nên chiến đấu sẽ phi thường thảm liệt. Ngược lại sau này người sẽ ít hơn. Những người có thể sống tới phần sau, ai nấy phỏng chừng đều có điểm tích lũy rất cao. Đến lúc đó giết một người còn hơn giết 100 người bây giờ nữa. La Phong câu mày. Hơn nữa cao thủ lợi hại cũng sợ bị dây công, bị trên dạng 10 dạng, 100 dạng cao thủ đồng dây dây công, có lợi hại tới mấy cũng phải chết mà thôi. Trước mắt tạm thời cúi đầu một chút vậy, quen thuộc với thực lực một chút đã. Lúc này La Phong lẳng lặng ly khai căn phòng, đi dọc theo thang lầu, nhanh chóng xuống lầu, tiến hành càn quét từng tầng trong building. Trên đường hắn chạm mặt chính đối thủ, mặc dù đều được xem là thiên phú không tệ, thậm chí còn có một tinh thần niệm sư, khống chế binh khí niệm lực, có thể so với La Phong 3 năm trước đây. Nhưng La Phong bây giờ vô cùng cường đại, tiến bộ kinh người nhất chính là 3 năm vừa qua. Chưa có lĩnh vực, rồi bước vào lĩnh vực 5 lớp, hơn nữa còn bước vào quy luật bản nguyên kim. Điều này làm cho thực lực La Phong tăng lên tới một trình độ có thể nói là vô cùng đáng sợ. Đến cả Hùng, Lôi Thần cũng không phải là đối thủ của La Phong rồi. Sử dụng Độn Thiên Toa, còn cả kiếm hình thành ẩn chứa một chút quy luật huyền ảo, uy lực lớn kinh người. Việc tiêu diệt đối thủ đích xác rất đơn giản. Ngay cả Ba Ba Tháp cũng cho rằng La Phong có thể được coi là người đứng đầu Hắc Long Sơn Đế Quốc. Tòa nhà chung cư này tổng cộng có 41 người. Tổng cộng 41 đối thủ này toàn bộ đã bị giết rồi. La Phong đang ngồi trong một căn trà thất trong căn nhà cao ốc 12 tầng này, khoanh chân tĩnh tọa. Một huyễn kiếm kim sắc đang không ngừng vần quanh hắn. Đúng vậy, thanh huyễn kiếm kim sắc này chính là cái tầng đầu tiên của diễn thần binh huyễn kiếm thức. Lúc trước, trong 2 tháng sau khi báo danh, La Phong mất ăn mất ngủ, đổ mọi tinh lực vào nó. Cuối cùng trước khi dự tuyển đã có thể miễn cưỡng thi triển ra rồi. Ta còn chưa thuần thục huyễn kiếm thức. Chỉ có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó được. Còn kiếm ngư trận của Độn Thiên Toa, ta đã thuần thục đến cực hạn rồi, phát huy ra gần như uy lực mạnh nhất rồi. Bây giờ ta phải tập trung suy nghĩ về huyễn kiếm thức đã. Sau khi thuần thục huyễn kiếm thức này, sẽ tu luyện huyễn kiếm thức tới mức tùy tâm sử dụng. La Phong thầm nghĩ, thanh huyễn kiếm kim sắc ẩn chứa sương mù làm cho người ta ớn lạnh không ngừng xoay vòng quanh La Phong. Lúc này quỷ tích xoay tròn còn tương đối cứng ngắc. Dự tuyển đấu loại trong khu thế giới thứ nhất, La Phong chiếm lĩnh tòa nhà chung cư, trước hết muốn hoàn thiện tuyệt chiêu cường đại huyễn kiếm thức của mình. Bây giờ vừa là lúc mới bắt đầu, còn chưa phải là lúc đại khai sát giới. Khu thế giới thứ nhất, tất cả người tham chiến nhiều nhất là có thể bay lên độ cao cách mặt đất đại khái 9 cây số, lên nữa là có một tầng cách mô vô hình ngăn lại. Trên cách mô có những chiếc phi thuyền đang từ từ bay qua. Trên một chiếc phi thuyền trong căn nhà một gian là Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, Từ Hưng và cả hai tiểu hài tử Tiểu Bình, Tiểu Hải, cũng có cả ca ca của Từ Hưng là Từ Cương. Từ Cương cảm khái, nói: Thiên tài chiến không tiến hành tiếp sóng, muốn xem chiến đấu dự tuyển phải tới khu thế giới này, đáp phi thuyền nhìn xuống, hơn nữa thu phí cao đến như vậy nữa. Anh nè, không tiếp sóng là việc rất bình thường thôi. Từ Hưng cười, nói: Trên 82 ức người đối chiến mà, làm sao mà tiếp sóng được đây chứ? Xuyên qua ngoại cảnh giả định, đám Từ Hưng cúi đầu xuống là có thể thấy phía dưới. Trên vùng đại lục, những thành phố đầy những chiến đấu huyết tinh, còn có thể tiến hành phóng to, có thể thấy rõ ràng hình dạng của từng người tham chiến trên đại lục phía dưới nữa. Đương nhiên nếu người này ẩn trong một vật kiến trúc thì không thể thấy được. Mẹ, xếp hạng của Papa luôn đi xuống kìa. Tiểu Hải cắn môi, trong tay cầm một cái màn hình, trên màn hình có 3 bảng xếp hạng, lần lượt là ở khu thế giới thứ nhất, khu thế giới thứ 72, khu thế giới thứ 88, tập trung vào 3 khu thế giới có 3 người La Phong, Hùng, Lôi Thần. Xếp hạng của La Phong luôn đi xuống. Xếp hạng của đại bá cũng đi xuống, nhưng mà xếp hạng của nhị bá lại tăng lên. Tiểu Hải nói. Nhị bá tăng lên ghê lắm, đã tiến lên tới top 10 dạng rồi. Ba mình và đại bá đều đứng dưới 1.000 dạng. Ngươi thì biết cái gì chứ, cái này gọi là giữ gìn thực lực. Tiểu Bình nói. Tiểu Hải trừng mắt. Trong 82 ức người, ai là đối thủ của ba chứ? Còn cần giữ lại thực lực làm chi? Ông nội và bà nội bên cạnh đều cười phá lên. Nói như vậy là hơi quá rồi đó. Từ Cương cũng cười, nói. Tới đây nè, Tiểu Hải, ngồi trên đùi cậu nè. Không. Tiểu Hải cúi đầu lại nhìn qua cái màn hình trong tay nó. Xếp hạng của hai người La Phong, Hùng đích xác đều rất thấp. Chẳng có gì bất ngờ cả. 100 khu thế giới đồng thời tiến hành dự tuyển vì không tiếp sóng, do đó cả càn vu vũ trụ quốc, từ lãnh đạo cho tới công dân bình thường, vô số kể người bỏ ra một cái phí tổn để đáp phi thuyền, rồi tới bầu trời của 100 khu thế giới này để nhìn xuống quan chiến. Ở trên bầu trời khu thế giới XXX, một chiếc phi thuyền vũ trụ hoa lệ đang có một đám nam nữ thanh niên cầm những chén rượu và đồ ăn, thông qua ngoại cảnh giả định mà tiến hành quan chiến. Xếp hạng đầu tiên vẫn là một tinh vực lệ thuộc trực tiếp chúng ta mà. Một nam tử cường tráng cao chừng 3 thước, Mặt Trường Bào Hoa Lệ cầm chén rượu sang sảng cười, nói: Lạc Đồ Nhi, thành tích của bằng đủ đế quốc các ngươi cũng không tệ đó, xếp hạng trong top 100 có đế quốc các ngươi rồi. Điện hạ tán dương quá rồi. Một nam tử cột bím tóc, trên trán có những vảy ngọc kỳ dị, cười, nói: Bằng vũ đế quốc luôn là một trong những nước phụ thuộc của càng du vũ trụ quốc chúng ta, xuất hiện nhiều cường giả nhất. Được rồi, Lạc Đồ Nhi, ta phong thành nghe nói đế quốc các ngươi, nói là chuẩn bị đưa ngươi lên người thừa kế để nhất ngôi vị hoàng đế, có phải không vậy? Tao cũng nghe nói như vậy nữa đó. Lạc Đồ Nhi, ngươi làm hoàng đế của bằng vũ đế quốc thì đừng quên chúng ta đó nha. Lạc Đồ Nhi. Thanh niên tên là Lạc Đồ Nhi này mỉm cười, lập tức lắc đầu, nói: Đây đều là loạn chuyện thôi, còn chưa có định đâu. Bất luận nói như thế nào á, ta cũng không có cách nào so được với Thế tử Điện Hạ. Thế tử Điện Hạ là con trai độc nhất của Đỉnh Thiên Hậu, tương lai tuyệt đối có thể kế thừa tước vị của Đỉnh Thiên Hậu. Lãnh địa của Đỉnh Thiên Hậu rộng lớn hơn đế quốc chúng ta không biết bao nhiêu lần đó chứ. Nam tử lực lưỡng cường tráng cao ba thước nghe như vậy không khỏi mỉm cười. Càn Vu Vũ Trụ Quốc, lãnh thổ quốc gia rộng lớn bao la, người có địa vị cao nhất không thể nghi ngờ chính là quốc chủ. Dưới quốc chủ chính là những cường giả được phong hầu. Có thể được phong hầu ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc phần lớn đều là bất hủ. Những người được phong hầu này có lãnh địa không hề nhỏ hơn những nước văn minh trung cấp chút nào, ngược lại có khi còn lớn hơn nữa. Bố La Lâm nè, sao ta không thấy Hắc Long Sơn đế quốc các ngươi vậy? Tên Thế tử Điện Hạ nhìn về phía Bố La Lâm gần đó. Đúng vậy, Bố La Lâm. Lần trước Hắc Long Sơn đế quốc hình như không có ai tiến vào top một dạng hả? Hắc Long Sơn đế quốc trong những thế hệ gần đây đều có biểu hiện rất là kém. Đám người này hoặc là hoàng tử, công chúa nước phụ thuộc, hoặc là một vài thế tử điện hạ trong Càn Vu Vũ Trụ Quốc, hoặc là một vài công tử trẻ tuổi của các đại gia tộc. Trong vũ trụ giả định cũng thường xuyên tập trung với nhau. Bố La Lâm là hoàng tử mạnh nhất Hắc Long Sơn đế quốc, cũng là một thành viên trong số đó. Bây giờ rất nhiều cao thủ chưa dội ra tay, có lẽ một thời gian nữa thì Hắc Long Sơn đế quốc có thể xuất hiện một cao thủ đó nha. Ta nói có đúng không vậy, Bố La Lâm? Lạc Đồ Nhi cười, nhìn về phía Bố La Lâm. Bố La Lâm nặn ra một nụ cười. Bây giờ vừa mới bắt đầu không lâu, vẫn khó nói lắm. Trong lòng Bố La Lâm lại rất khó chịu. Trong vũ trụ, tình cảm vinh dự vì nhà mình, vì đế quốc mình rất mạnh. Nếu mà Hắc Long Sơn đế quốc xuất hiện một siêu cường giả, vậy cả đế quốc đều sẽ cảm nhận thấy rất có thể diện. Các quốc gia tinh vực khác cũng sẽ thay đổi cách nhìn về họ. Trong một chiếc phi thuyền quan chiến khác, trong nhà, căn nhà chỉ có một mình Nặc Lam Sơn. Đạo tổ, đệ tử gia tộc tham gia chỉ còn lại có 83 người còn sống, những người khác đều đã bị giết rồi. Vừa mới bắt đầu mật độ rất lớn, giết chóc quá điên cuồng, muốn chạy trốn cũng không thể chạy trốn được. Bây giờ trong 83 người, người xếp hạng cao nhất là trên 130 vạn. Nhìn những tin tức trên màn hình, Nặc Lam Sơn trong mặt mày rất khó chịu. Một đám phế vật mà. Nặc Lam Sơn lắc đầu. Nhưng mà còn lâu mới chấm dứt, biết đâu có hy vọng có thể cho ta một điều kinh hỷ thì sao? Khu thế giới thứ nhất vẫn trong tòa nhà chung cư. Trong một căn phòng bình thường, La Phong vẫn khoanh chân tĩnh tọa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh huyễn kiếm kim sắc trước mặt. Thanh tiểu kiếm kim sắc dày đặc những sợi tơ kim sắc xuyên qua tổ hợp thành một cái huyễn kiếm, đang không ngừng bay lượn theo hình số 8 phía trước La Phong, tốc độ nhanh vô cùng. Tâm ý La Phong chợt động, huyễn kiếm kim sắc lập tức chia ra, hóa thành những kim quang bay về phía cây trường cung màu vàng sậm trên đùi của hắn. La Phong cũng cảm thấy hơi mệt, cố hết sức khống chế diễn thần binh, khó hơn đụng thiên toa nhiều lắm, nhưng uy lực cũng đích xác rất kinh người. La Phong lặng lẽ khoanh chân tĩnh tọa đại khái một giờ để khôi phục lại tinh thần. 10 ngày rồi, dự tuyển ở thế giới thứ nhất đã tiến hành được 10 ngày rồi. 10 ngày qua ta luôn ở trong tòa nhà chung cư này. Cho dù có người tiến vào chung cư ta cũng không động thủ nữa, trừ phi đến gần phòng của ta. La Phong cúi đầu nhìn màn hình bảo vệ tay của mình, trên màn hình đang hiển thị điểm tích lũy La Phong bây giờ. Người tham chiến La Phong, điểm tích lũy 92, xếp hạng 68.942.048. Có trên 6.000 dạng người cao hơn ta hả? La Phong mỉm cười. 10 ngày đã mất 1/3 số người dự tuyển lúc trước rồi. Thời gian điên cuồng nhất đã qua rồi, còn sống đến bây giờ đều là cao thủ cả mà. 10 ngày, huyễn kiếm thức của ta đã cơ bản thuần thục rồi. Hơn nữa niệm lực của ta đã tạo thành hư không chi tháp trong thức hải rồi. Hư không chi tháp là một môn bí pháp, nhưng bí pháp này tuyệt nhiên không phải do chủ nhân Vẫn Mặc Tinh sáng tạo. Lúc trước, chủ nhân Vẫn Mặc Tinh chết đi vẫn chưa từng tu luyện tới bí pháp này tới tầng cao nhất. Vũ trụ giả định vẫn có thể thi triển ra môn bí pháp này. Dùng đại khái 8 ngày là Phùng mới tạo thành hư không chi tháp trong thức hải. Dù chỉ mới có một tầng tháp thôi, nhưng mà cũng đủ để phòng ngự linh hồn La Phong tăng vọt lên rất nhiều. Hơn nữa cường độ ý chí kinh người của hắn là cường độ ý chí cấp vũ trụ trên cấp 6 của kim giác cử thú. Thực sự chẳng có bao nhiêu đối thủ đồng giai có thể so sánh được. Bây giờ đã có thể rồi, giết chóc bắt đầu thôi. Trong mắt La Phong lóe ra sắc thái kỳ dị, hắn đứng phắt dậy, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng mình, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cửa vào tòa nhà chung cư. Tiểu khu này tuyệt đẹp, nhưng mà trên mặt đất lại thường xuyên thấy một vài mảnh vỡ thủy tinh, những vết máu, thi thể rải rác. Công ty vũ trụ giả định muốn cho chân thực, nên khi một ai đó bị giết là thi thể vẫn được giữ lại. Đi trên bãi cỏ tiểu khu này, niệm lực La Phong quét ngang xung quanh. Vì nơi này trọng lực lớn bất bình thường, niệm lực nhiều nhất cũng chỉ lan ra trên ít thước mà thôi. Nhưng mà bao nhiêu đây cũng đủ để giúp cho La Phong điều tra một nửa phạm vi tiểu khu này rồi. Niệm lực vừa quét qua, nhất thời làm cho 6 bóng người xông ra khỏi tòa nhà chung cư. Bằng hữu, có thể sống 10 ngày thì cũng không phải là ngu, vậy mà dám dùng niệm lực quét điều tra như vậy hả? Xem ra ngươi rất tự tin nha. 6 bóng người tách ra, một thiếu niên đen bóng cơ bắp cười lạnh rồi nói. Trong tay của gã đang cầm một thanh loan đao huyết sắc. 6 người hả? Ánh mắt La Phong đảo qua 6 người trước mặt. Có thể sống đến bây giờ, điểm tích lũy của 6 người này e rằng đều cao hơn mình. Động thủ! Trong 6 người, những thanh niên chẳng biết là nam hay là nữ, mặc chiến y nguyên lực màu đen khẽ quát một tiếng. Đồng thời một luồng tinh thần vô hình công kích thẳng vào thức hải của La Phong. Có thể sống trong khu thế giới thứ nhất này đến bây giờ đều xem như thiên tài một phương. Trong bất kỳ một tinh hệ nào cũng xem như là một thiên tài xếp 3 hạng đầu tinh hệ. La Phong dùng niệm lực quét qua là đại biểu cho việc khiêu khích. Bây giờ một người vừa nói động thủ thì 5 người khác tự nhiên cũng cùng động thủ luôn. 2 thanh niên dung mạo cơ hồ giống như đúc, đồng thời cầm một thanh lợi kiếm xông tới như chớp vậy. Một luồng ngân quang, một luồng kim quang cùng phóng tới. Xoẹt! Thanh niên mặc chiến y nguyên lực đen lúc trước lập tức thi triển tinh thần công kích thẳng vào linh hồn của La Phong. Còn hư không chi tháp cao lớn trong thức hải La Phong chỉ khẽ rung động, rồi dễ dàng ngăn cản được. Bản thân La Phong thì đạp đụng thiên toa, chung quanh thân thể mờ ảo lưu chuyển kim quang. Chỉ một cú lắc người để dễ dàng tránh xa công kích của đối phương rồi. Lĩnh vực rất mạnh đó. 6 người hơi biến sắc. Dưới lĩnh vực 5 lớp này, hơn nữa độn thiên toa vốn chính là lấy quy luật bản nguyên kim làm chủ. Mà La Phong bây giờ đã bước vào cánh cổng cảm ngộ quy luật rồi. Khi thi triển độn thiên toa sẽ có tốc độ vừa nhanh vừa quỷ dị. Việc tránh xa công kích đích xác rất nhẹ nhàng. Chết đi! La Phong tâm ý vừa động, vèo một tiếng. Một con cá kim sắc từ độn thiên toa bay ra, với tốc độ vô cùng kinh người, mờ ảo ẩn chứa một quy tắc huyền ảo kỳ dị, xé gió thành những cái vòng cung lớn, trong nháy mắt lóe lên trước 6 người. Những tiếng rên nhẹ, đồng thời cũng có tiếng binh khí và con cá kim sắc giao nhau. Hả? Lại có một kẻ không chết hả? La Phong nhìn vào thiếu niên đen bóng cơ bắp, 5 người khác đã ngã xuống đất mất mạng cả rồi. Thiếu niên cơ bắp cầm loan đao huyết sắc, nhìn chằm chằm vào La Phong, liếm môi. Lúc này trên màn hình cổ tay La Phong đã thay đổi. Người tham chiến, La Phong, điểm tích lũy 8.162, xếp hạng 122.912. Bên cạnh bãi cỏ bây giờ có 5 thi thể, thực lực của La Phong làm thiếu niên rắn chắc ớn lạnh, dán mắt vào La Phong. Quá mạnh mà, quy luật, đúng là quy luật rồi, hắn đã lĩnh ngộ được một chút quy luật bản nguyên vũ trụ. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Bây giờ điểm tích lũy của ta vẫn không đủ lọt vào top 1000 mà. Chết là tiêu hết rồi. Hắn là tinh thần niệm sư, hơn nữa có cái loại binh khí niệm lực phi hành, tốc độ phi hành nhanh hơn ta nhiều, ta muốn chạy cũng không thoát được. Trong nháy mắt, trong óc thiếu niên rắn chắc đen bóng lóe lên vô số ý nghĩ. Bằng hữu! Thiếu niên rắn chắc kêu lớn. Ta nhìn nhầm ngươi rồi, ngươi là cường giả đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên rồi. Có lẽ ta có một tin tình báo mà ngươi cần đó nha. Chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, ta sẽ nói cho ngươi. Tình báo hả? La Phong chân đạp đụng thiên toa, nhìn chằm chằm vào thiếu niên rắn chắc này. đúng rồi, tin tình báo về các thành phố trong cả khu thế giới thứ nhất này á, mỗi một thành phố đều có gần 1 ức người tham chiến. Thiếu niên rắn chắc nhìn La Phong. 10 ngày qua, mỗi thành phố đều có một vài siêu cường giả rất nổi tiếng á, gặp phải những siêu cường giả đó thì nên tránh mặt đi. Ta sẽ đem tin tình báo về các siêu cường giả ở các thành phố nói cho ngươi biết, ngươi cho ta một con đường sống đi nha. Thiếu niên rắn chắc nhìn chằm chằm La Phong, không dám buông lời chút nào. Siêu cường giả hả? La Phong mỉm cười. Đúng vậy, nếu dạ vào đá, muốn hối hận cũng không kịp đâu. Thiếu niên rắn chắc nói. La Phong cười nhìn thiếu niên rắn chắc này. Thành phố này, thậm chí cả khu thế giới thứ nhất này đó, chưa có kẻ nào làm cho ta phải e dè sợ hãi đâu. Thiếu niên rắn chắc biến sắc. Thiếu niên rắn chắc đập mạnh xuống bãi cỏ bay tới, hóa thành một cái bóng đen phóng tới trước mặt La Phong. Những sóng sương mù huyết sắc xoay vòng chung quanh thiếu niên rắn chắc này. Những cái sóng huyết sắc sau đó quấn quanh thanh loan đao trong tay của gã. Thanh loan đao bổ thẳng về phía La Phong với tốc độ vô cùng kinh người. Nhanh, quỷ, ác. La Phong chân đạp đụng thiên toa, đảo qua một vòng cung kim sắc tránh ra xa. Vèo một tiếng, con cá kim sắc vui vẻ bay khỏi La Phong, lao về phía thiếu niên rắn chắc. Trong nháy mắt đã tới trước người thiếu niên rắn chắc này rồi. Thiếu niên rắn chắc thân hình như quỷ mị, đao quang huyết sắc một lần nữa ngăn trở con cá kiếm kim sắc đó. Con mẹ nó, ghét nhất là bị tinh thần niệm sư làm như vậy. Thiếu niên rắn chắc phẫn hận trong lòng. Đạp binh khí niệm lực á, làm cho người ta đuổi không kịp, còn đứng xa xa, không chế binh khí tiến hành diễn công, khốn nạn mà. Gã toàn thân cũng đắm chìm vào lĩnh vực của mình, liều mạng toàn lực lần lượt ngăn cản con cá kiếm kim sắc nhìn như vô hại đó. La Phong đạp đụng thiên toa. Chà, thực lực cũng mạnh nha, hình như có lĩnh vực 4 lớp hả? Phải. Vẻ mặt La Phong nghiêm túc, ý thức cường đại quán nhập vào con cá kiếm kim sắc đó. Được La Phong toàn lực khống chế, con cá kiếm kim sắc kết hợp với quy luật càng thêm hoàn mỹ. Sự linh hoạt, tốc độ lập tức tăng vọt một bậc. Toàn lực khống chế thì khác với tùy ý khống chế bình thường nhiều. Một luồng kim quang lướt qua thanh loan đao của thiếu niên rắn chắc, bắn thủng cái trán, lưu lại trên trán một cái lỗ sâu. Hai mắt của gã trợn ngược, có vẻ không cam lòng. Thi thể thiếu niên rắn chắc ngã trên bãi cỏ. La Phong đi tới, cúi đầu nhìn, nói nhỏ. Thực lực ngươi rất mạnh, về lĩnh vực cũng đã vượt qua cả nhị ca ta rồi. Nhưng mà thân pháp thì kém nhị ca ta một chút, những thứ khác đều tương đương. Nhưng mà đáng tiếc ngươi gặp phải ta, do đó ngươi phải chết mà thôi. Cường giả luôn luôn tự tin tuyệt đối. Vừa rồi La Phong chỉ dựa vào cường độ ý thức và cảm ngộ quy luật đã có thể giết chết đối thủ rồi. Hắn tiến hành viễn công, thậm chí còn chưa từng thi triển ra lĩnh vực. La Phong bây giờ vô cùng cường đại. Bà Tháp cũng nhận định La Phong có thể cố gắng nỗ lực lọt vào top 1000 càng vu vũ trụ quốc. Có thể trong top 1000 ở quốc gia vũ trụ ức vạn thiên tài này, đại biểu cho hắn ở top 10 trong khu vực thế giới của mình. Bình thường càng tiếp cận top đầu thì thực lực chênh lệch càng nhỏ. Cho dù yếu hơn đối thủ một chút cũng có thể đấu với nhau một trận. La Phong đã từng nói, cả khu thế giới thứ nhất này hắn không sợ ai cả, chính là vì hắn tự tin. Hờ, nhiều điểm tích lũy thiệt nha. La Phong cúi đầu nhìn. Người tham chiến, La Phong. Điểm tích lũy 15.921, xếp hạng 62.912. Bây giờ giết mới thống khoái chứ. Trong mắt La Phong có vẻ hơi hưng phấn. Lúc đầu giết một người mới có 1 điểm tích lũy mà thôi. Bây giờ giết một người đều có thể có tới mấy ngàn điểm tích lũy rồi. Rõ là thống khoái mà. Cao thủ sao? Hàng ức các cao thủ thiên tài đến từ các tinh hệ trong càn vũ trụ trụ quốc. Tới đây đi. Hy vọng có người có thể làm ta phải bộc phát lĩnh vực của mình ra. La Phong thầm nghĩ. Lúc trước, 6 đối thủ mặc dù cũng xem như là mạnh, thậm chí có người có thực lực gần như với nhị ca lôi thần. Nhưng mà bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên, đích xác đã làm cho thực lực của hắn được đề cao quá nhiều. Những người này không thể buộc La Phong phải toàn lực ứng phó. La Phong đi qua thành phố luôn luôn yên tĩnh, chỉ thấy những thi thể rải rác. Hắn dùng niệm lực càn quét, dò xét xem có ai còn sống hay không. Sau đó bắt đầu giết chóc một cách máu me. Máu văng tung tóe, đầu bay tung lên, xếp hạng cũng không ngừng tăng lên. Bầu trời khu thế giới thứ nhất, trên tầng cách mô. Trong một phi thuyền vũ trụ một buồng, người trong nhà La Phong đang tập trung lại đây. Mẹ, xếp hạng của Papa đang tăng lên, vừa rồi trong tích tắc đã giọt tới hơn 10 giảng rồi, mẹ coi nè. Tiểu Hải kích động đưa màn hình ra trước mặt Từ Hân. La Hồng Quốc cùng Tâm Lan ngồi trên sofa cũng vội giật mình mở màn hình của mình ra, không khỏi kinh hô. Thật hả? Chỉ có một chút mà đã lên nhiều như vậy rồi hả? Ta đã nói rồi, đại bá và ba đều giữ thực lực mà. Tiểu Bình nói. Ngày hôm qua đại bá bắt đầu phát uy, bây giờ đạt tới top 1 giảng rồi, ba cũng sẽ không tệ đâu. Xem nè, ba của con lại tăng giọt nữa nè, tới hơn 6 giảng thôi nè. La Hồng Quốc không kìm được mà kinh hô. Cái gì, lúc nãy mới có mấy câu, từ 12 giảng lên tới 6 giảng rồi hả? Từ Cương kinh hô. Xếp hạng của ba không ngừng tăng lên, ha, hơn 3 giảng rồi. Tiểu Hải kinh hô kích động vạn phần, cả căn buồng ai cũng nín thở, quá điên cuồng. Điểm tích lũy này tăng lên cơ hồ theo mỗi phút. Đại biểu cho cái gì chứ? Đại biểu cho việc La Phong mỗi phút đều giết người. Đây quả thực chính là đồ lục mà. Ngày dự tuyển thứ 12 trong khu thế giới thứ nhất, cuồng phong rít lên, mùi máu tràn ngập. Trên con đường nứt nẻ, La Phong vác chiến đao thuẫn bài lặng lẽ đi trên đường. Trên đường không có một bóng người. Thanh Điên, chính là Thanh Điên á. Chính là hắn đó, nghe nói ngắn ngủn chỉ trong có 2 ngày thôi, hắn đã giết mấy trăm cao thủ trong thành phố của chúng ta rồi. Ồ, đúng vậy, chính là hắn đó ngờ. Căn bản là không hề nói chuyện phải trái gì với người hết, gặp ai hắn cũng lập tức giết hết đó, mà hắn còn mạnh thấy ớn luôn á. Xa xa, trong một căn phòng trên một cái building cao chọc trời, có 2 người đang nhìn xuyên qua thủy tinh, thấy trên đường phía dưới là phòng đang di chuyển. Cả thành phố này cực lớn, so với căn cứ thị trên địa cầu thì to hơn nhiều, dù sao cũng bỏ gần 1 ức người tham chiến đi vào mà. 2 ngày qua, La Phong từ cửa Đông Thành tiến hành giết chóc, giết mấy trăm người liên tục. Phải biết là mấy trăm người này không phải là mấy trăm người khi vừa mới bắt đầu. Họ đều là những cao thủ tự huyết chiến mà sống sót. Mỗi người đều là cao thủ thiên tài chính thức, đều có thể nói là đệ nhất nhân ở tinh hệ của mình. Đáng tiếc, La Phong có thể nói là đệ nhất nhân của cả Hắc Long Sơn tinh vực. Hơn nữa, hắn còn có tư cách vào top 1000 các siêu cường giả cả quốc gia vũ trụ. Tự nhiên một đường quét ngang rồi. La Phong đứng trên đường tràn ngập mùi máu này, nhìn siêu thị sát đường phía trước, niệm lực quét qua, rõ ràng phát hiện ra bên trong đó có một người. La Phong lặng lẽ đứng trên đường vài giây. Theo lý thuyết thì niệm lực quét qua, đối phương cũng sẽ phát hiện ra, bình thường sẽ chủ động ra ngoài. Nhưng mà người này lại không ra. La Phong nhíu mày quát lạnh. Ra đi! Thanh âm cuồn cuộn vang vọng cả đường phố. Thanh Điện, chúng ta không muốn chọc giận ngươi, ngươi đừng có quá đáng chứ! Một tiếng thông dụng vũ trụ gầm lên. Thanh Điên! Một tiếng quát trầm cũng truyền ra cả khu thế giới thứ nhất này. Xếp hạng vào top 1000, coi như thông qua dự tuyển rồi. Ngươi đạt tới top 1000 hẳn là rất dễ dàng mà, không cần phải hiếp người quá đáng như vậy chứ. La Phong nhướng mày, rất nhiều thiên tài sống sót cũng chỉ nhờ việc liên minh với những người có thực lực tương đương. Ta bảo các ngươi ra đây, không thì ta đi vào đó. La Phong lạnh lùng, nói. Bỗng một chuỗi bóng người từ cửa sổ của siêu thị sát đường xông ra, lơ lửng giữa không trung. Trong đó một người có thân thể cao lớn, da ánh lên màu vàng đất. Một nam một nữ còn lại có hình thể tương đương với La Phong. Hai người trước mắt nhìn thanh niên tóc đen vác chiến đao thuẫn bài, trong lòng vừa giận vừa sợ. Cái tên Điên trong thời gian ngắn đã truyền khắp các thành phố. Tên Điên này vô cùng điên cuồng, lại là cao thủ có thực lực vô cùng cường đại tuyệt thế. Chết trên tay của hắn cũng phải tới mấy trăm người rồi, không ai có thể đấu ngang với hắn cả. Phải biết là ai nấy đều là cao thủ thiên tài, nhưng mà thiên tài và thiên tài cũng sẽ phát hiện ra sự chênh lệch với nhau. Tên Điên à, chúng ta là người của hoàng tộc Càn Du vũ trụ quốc, cử tới tham gia đó. Tráng hán cao lớn thấp giọng nói. Chết đi. La Phong lạnh lùng nói, dưới chân xuất hiện Độn Thiên Toa. Người này biến sắc, lập tức xoay người bỏ chạy, trong lòng chửi thầm. Tên Điên này đến cả hoàng tộc nhất mạch Càn Du vũ trụ quốc mà cũng không nể mặt nữa. Lần này mặc dù có hơn 8000 ức người tham gia, nhưng mà chủ yếu là từ các nước phụ thuộc, còn có từ các tổ chức ở các tinh vực. Về phần hoàng tộc Càn Vu vũ trụ quốc lại vẻn vẹn chỉ cử có trên ức tới thôi. Nhưng mà dựa theo quốc chủ nói, 1 ức người này phải chiếm cho được hơn nửa trong số 10 vạn suất. Còn cá kiếm kim sắc lóe lên, đầu tráng hán cao lớn lực lưỡng không kịp phản kháng, vừa gặp mặt đã bị giết chết rồi. Thiếu nữ hắc y nghiến răng, nói. Ba chuyện nhất định sẽ giết ngươi. La Phong lạnh lùng giết chết người. Bằng vào tốc độ của Độn Thiên Toa, La Phong liên tiếp giết chết 2 người. Vì 3 người phân ra chạy trốn, nên khi giết chết 2 người, hắn đã không đuổi kịp người thứ ba rồi. Ma chùy hả? Hy vọng có thể buộc ta phải sử dụng lĩnh vực đó. La Phong cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay. Người tham chiến La Phong, điểm tích lũy 963.829, xếp hạng 1012. Càng về sau thứ tự càng tăng lên chậm, sắp vào top 1000 rồi. La Phong thầm nghĩ. Trong một chiếc phi thuyền hoa lệ đến từ Càn Vu Vũ Trụ Quốc, một đám thế tử, công chúa, hoàng tử từ các tinh vực đang đàm tiếu. Nhìn coi, Bố La Lâm nè, Hắc Long Sơn đế quốc các người có một người tiến lên top 1000 rồi kìa. Trong đó một hoàng tộc đế quốc cao giọng hô. Bố La Lâm sáng mắt lên vội nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình cạnh gã liệt kê rất nhiều tên đế quốc. Số suất tạm thời của người thông qua dự tuyển của Hắc Long Sơn đế quốc lúc trước vẫn là không, bây giờ đã nhảy thành một rồi. Mở ra, nhanh lên! Bố La Lâm liền nói. Màn hình khổng lồ phân nhánh xuất hiện một cái màn hình nhỏ hơn với một nhóm dữ liệu. Khu thế giới thứ nhất, xếp 997, La Phong, Hắc Long Sơn đế quốc. La Phong là thiên tài do Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta bồi dưỡng đó. Bố La Lâm cao giọng nói sang sảng, nhưng mà đột nhiên gã khựng lại một chút. La Phong hả? Cái tên này nghe sao quen quen vậy? Đúng rồi, tiểu tử ở giới trong giới cũng có tên là La Phong. Chắc là không phải đâu, tuyệt đối không phải đâu. Trong vũ trụ có rất nhiều người trùng tên mà. Bố La Lâm nè, Hắc Long Sơn đế quốc các ngươi coi như không tệ đó, cuối cùng cũng không nằm lót đường nữa rồi. Bây giờ trong gần ngàn quốc gia vũ trụ vẫn có trên 200 quốc gia vũ trụ không có suất nào trong danh sách dự tuyển. Cùng lúc này, rất nhiều tổ chức, kể cả thần quốc đang tập trung theo dõi thiên tài chiến, đều nhanh chóng ghi lại cái tên La Phong này. Nhưng người chính thức kích động chính là công dân của Hắc Long Sơn đế quốc, kể cả những nhân vật lãnh đạo. Có một người tiến vào tới 1000 rồi kìa, nhìn ra xem La Phong rốt cuộc là kẻ nào vậy? Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta cũng có người tiến lên tới 1000 rồi. La Phong hả? Chưa từng nghe qua cái tên này nha. Ra xem lai lịch như thế nào vậy? Trên bầu trời khu thế giới thứ 82 có rất nhiều phi thuyền vũ trụ. Trong đó có một chiếc phi thuyền vũ trụ trang sức xa hoa. Bên trong có một buồng, đang có một thiếu nữ tóc xanh người Mộng Bối tộc đang quỳ mập một bên, xoa bóp cho một thanh niên béo lụng chắc nịch. Thiếu gia, mau nhìn kìa, Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta có người tiến lên tới 1001 rồi. Thiếu nữ Mộng Bối tộc vội hô. Hổ. Thanh niên mập mạp đang nằm tùy ý gõ vào cái màn hình bên cạnh. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên một bảng xếp hạng, nhất thời gã trợn tròn con mắt. Ông mẹ nói chứ, thật là có một người nha. Dạ, cao thủ thiên tài này lại tên là La Phong hả? Sao mà trùng tên với bằng hữu mà ta biết ở cầu Long Tinh vậy ta? Thanh niên mập mạp này chính là Cao Thăng mà La Phong năm đó gặp tại cầu Long Tinh. Thú vị nha, ta phải nói cho La Phong biết mới được. Cao Thăng vội gọi điện thoại, đợi một lát rồi nhíu mày. Ủa, không có nhận máy vậy? Một phút, hai phút. Lạ thiệt đúng không? Không tiếp điện thoại của ta hả? Cao Thăng nghi hoặc. Thiếu gia nè, chẳng lẽ người lọt vào top 1001 đó chính là La Phong thiếu gia sao? Thiếu nữ Mộng Bối tộc mỉm cười, nói. Cao Thăng vội khoác tay. Người biết cái gì chứ? Người đã có thể tiến vào top 1001 á, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa cả Hắc Long Sơn tinh vực rộng lớn mênh mông vậy, cấp hạng tinh cũng vô số kể, việc trùng tên là rất bình thường thôi. Lúc này, trong một căn buồng, Nặc Lam Sơn đôi mắt âm lãnh dán mắt vào màn hình. Trên màn hình đang hiển thị cái tên La Phong. La Phong. Nặc Lam Sơn câu mày. Cái tên này... Dự tuyển không hề tiếp sống, mà vũ trụ thực sự quá mênh mông. Dân cư nhiều vô số kể, việc trùng tên là rất bình thường. Hy vọng không phải là cái tên La Phong mà ta biết. Nặc Lam Sơn câu mày nhìn chăm chăm vào màn hình, nơi có cái tên làm cho hắn vô cùng phiền não. Trong đại sảnh một chiếc phi thuyền vũ trụ xa xỉ rộng lớn khác, đang có mấy ngàn người ngồi. Đám người này chính là tầng lớp thống trị chính thức Hắc Long Sơn đế quốc. Nhân loại vũ trụ, thiên tài chiến đỉnh cao là việc trọng đại của cả nhân loại vũ trụ, là thể diện cho tất cả các quốc gia vũ trụ. Loại thịnh hội quan hệ đến vinh dự cả đế quốc này tự nhiên sẽ làm cho hoàng đế Hắc Long Sơn đế quốc phải chú ý. Chúc mừng bệ hạ nha. Bệ hạ chúc mừng. Trong đại sảnh rộng lớn đột nhiên sôi trào, các đại nhân vật Hắc Long Sơn đế quốc lập tức hoan hô ầm ĩ. Có thể vào nơi này, ngoại trừ bản thân từng lớp quý tộc của đế quốc ra, các giới chủ, vực chủ, còn lại là trên 500 hoàng đế của các nước vũ trụ văn minh sơ cấp, ai ai đều có địa vị vượt xa Nặc Lam Sơn. Vị hoàng đế mặc hoàng bào màu đen phát ra tiếng cười sang sảng, tiếng cười hùng hậu vang vọng cả đại sảnh. Ở đầu đại sảnh có một màn hình khổng lồ, trên màn hình đang hiển thị số suất Hắc Long Sơn đế quốc qua vòng dự tuyển tạm thời 1. Phía sau còn hiển thị cái tên La Phong. La Phong, rất tốt. Hoàng đế thoải mái cười to, nói sang sảng. Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta lần này ít nhất không phải là lót đường. Công của La Phong không thể không thưởng được, nhất định phải thưởng cho hắn đó nha. Dạ đúng đúng đúng, phải thưởng đó nha. La Phong công lớn như vậy mà. Bảy hạ anh minh. Đám quý tộc lập tức bởi đích hoàng đế, tiếng phụ họa ầm ầm. Đám hoàng đế các nước văn minh sơ cấp ai ai cũng đều nhiệt tình vô cùng. Bảy hạ nè, bây giờ cái thời gian dự tuyển chấm dứt còn xa lắm, đợi chấm dứt mới có thể biết kết quả cuối cùng được chứ. Cạnh đế vương có một lão giả hối đầu, nhìn có vẻ nho nhã, nói nhẹ giọng. Lão giả có bốn cái tay rất nhỏ, quỷ dị, dám nói lời mất hứng khi hoàng đế đang cao hứng như vậy, chứng tỏ địa vị của lão giả này cực kỳ cao. Gã chính là một trong những giới chủ tham gia yến hội này. Hoàng đế khẽ gật đầu. Nhưng cho dù sau này La Phong thất bại, hắn vẫn có công lớn đó. Những việc này La Phong không hề biết. Việc hắn tạm thời tiến vào thớp 1001, hắn làm rất nhiều người, đặc biệt là công dân Hắc Long Sơn đế quốc vô cùng tự hào hưng phấn. Điều này giống như là trên địa cầu khi người ta xem một cuộc thi quốc tế vậy. Khi thấy có tuyển thủ quốc gia của mình, đương nhiên sẽ hưng phấn tự hào vô cùng. Ai nấy đều chờ mong tuyển thủ quốc gia mình thắng lợi. Còn thiên tài chiến đỉnh cao lại là một trong những thịnh hội lớn nhất cả nhân loại vũ trụ. Sức ảnh hưởng trong dân chúng càng thêm kinh người. Lúc này vô số nhân dân Hắc Long Sơn đế quốc đều đang chờ mong La Phong, ủng hộ cho La Phong. Khu thế giới thứ nhất, một thành phố khổng lồ phồn hoa. Tại một căn nhà cư dân trong phòng khách, La Phong căn bản là không biết rằng mình đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người Hắc Long Sơn đế quốc như vậy. Lại đang khoanh chân tĩnh tọa, hắn ngồi trong phòng khách tiến hành điều tức khôi phục. Đến giờ, thời gian dự tuyển đã tiến hành được mười mấy ngày rồi. 8 ngày gần đây, đặc biệt là ở khu Đông Thành. Cái biệt danh tên điên của La Phong đã làm rất nhiều cường giả thiên tài hoảng sợ. Tên điên, trong thành phố bây giờ, La Phong cũng được xem như một trong 10 người đứng đầu. Đương nhiên mỗi lần giết chóc đều phải cẩn thận. Chiến đấu một lúc, La Phong cũng cảm thấy tâm thần hơi mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một thời gian. Bất luận gặp phải đối thủ như thế nào, La Phong cũng tận lực đảm bảo trạng thái của mình bảo trì ở mức mạnh nhất. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực mà. Bảng xếp hạng càng về sau càng khó tăng lên. La Phong mở mắt ra, ánh mắt nội liễm, cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay. Người tham chiến La Phong, điểm tích lũy 3.129.302, xếp hạng 398. Có thể xếp hạng ở mức cao sẽ đảm bảo việc mình có thể duy trì ở mức top 1000. Rất nhiều người điên cuồng giết chóc, tận lực tích lũy điểm tích lũy, đặc biệt là cuộc đối chiến giữa các siêu cường giả. Một trận là có thể tìm được cả 100.000 điểm tích lũy. Điều này dẫn đến việc càng lên cao, điểm tích lũy lại càng tăng lên ghê gớm. La Phong từ số 1000 vạn tới số 997, điểm tích lũy gia tăng chừng 90 vạn. Con số từ 997 tới 398, điểm tích lũy gia tăng hơn 200 vạn. Cũng nên tiếp tục đi săn rồi. La Phong mở choàng mắt ra, đứng thẳng lên, đồng thời niệm lực như một cơn lốc nhanh chóng tràn ngập ra, quét toàn bộ phạm vi 800 mét ở chung quanh. Hả? Có 3 con muỗi. Vèo một tiếng, La Phong nhanh như tia chớp từ trên sân thượng nhảy thẳng xuống, giống như một tia chớp đảo qua thành một cái đường vòng cung trên khu dân cư. Sau đó, một con cá kim sắc vui vẻ bắn ra, bay vọt tới vô cùng sung sướng, bắt đầu lao về phía con mồi. Là tên điên kìa! Bộ nội nó chạy lại ở đây! Theo những tiếng hét kinh loạn, hai cao thủ lập tức bị La Phong giết chết. Chỉ có một thanh niên có cánh duy nhất vừa bay ra khỏi khu dân cư cũng bị La Phong đuổi giết vài dặm rồi giết chết luôn. Đêm đến, thành phố cũng có ngày có đêm. Gió gầm thét. La Phong vác chiến đao thuẫn bài, lặng lẽ đi trên con đường đầy những vết máu. Trên con đường nước rạn, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp một vài thi thể, thì vật còn sống duy nhất chính là La Phong. Dây chiến dẫm lên thịt thối, La Phong vẫn lặng lẽ đi tới. Đột nhiên hắn dừng lại, lắng tai nghe. mờ ảo có thể nghe được từ xa xa truyền đến những thanh âm cực kỳ nhỏ. Điều này làm cho trong đôi mắt lạnh giá của La Phong rốt cuộc lộ ra vẻ hưng phấn. Trong đêm đen mà dám ra đây hả? Bình thường đều là cao thủ trong cao thủ cả. Giết siêu cao thủ hiệu suất mới cao. La Phong hóa thành một cái tàn ảnh, nhanh chóng lao về phía phương hướng thanh âm vang lên. Chỉ một lát sau, La Phong đã tới một lối rẽ. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại, mặc dù trong đêm tối, nhưng mà thị lực của cao thủ cấp hạng tinh cấp 9 rất kinh người, vẫn có thể liếc mắt là thấy xa mấy ngàn thước. Nếu mà ban ngày chỉ cần trong phạm vi tầm nhìn không bị ngăn trở, thì cũng có thể thấy được cả 100 km rồi. Đó là... Xa xa trên đường đang phát sinh một trận chiến đấu, nói đúng ra là đồ lục. Một tinh thần niệm sư tránh né không kịp, bị một cái búa màu đen nện vào đầu, cái đầu vỡ vụn, chết tại chỗ. Tiếng cười the thé làm cho người ta ớn lạnh vang lên. Một nhân loại cầm chùy đen cao chừng 3 thước, thân hình rắn chắc. Gã có 2 chân cường tráng, còn có 4 cánh tay thu chắc mạnh mẽ. 4 cánh tay này mỗi cái đều cầm một cái chùy đen. Trên mặt có một con mắt thôi. Thấy tướng mạo người này, La Phong đang đứng ở góc phố xa xa sực nghĩ ra. Tộc nhân ám dạ La tộc, hắn chính là ma chùy hả? Là một trong những siêu cường giả ở đông thành phố này. Trong khoảng thời gian này giết chóc tới nay, La Phong cũng hiểu khá nhiều về những cường giả nổi tiếng trong thành phố này. Vì không biết tên người ta, do đó chỉ đặt ngoại hiệu. Tên điên là cường giả vừa quật khởi, vô cùng điên cuồng, thấy người giết người. Người khác giết chóc còn có lựa chọn, giết chóc nhiều quá thì bình thường trong lòng sẽ khó chịu. Nhưng mà cái tên điên này lại như thích giết chóc vậy. Kỳ thực số người mà hắn giết cũng đủ để cho hắn được liệt vào top 10 trong thành phố này rồi. Còn cái tên ma trùy này, cường giả đã quật khởi từ lúc đầu. Gã có thể nói là đã xưng bá đông thành phố này, lúc trước bị người ta nhận định là đệ nhất cường giả đầu tiên ở đông thành phố. Nhưng mà sau khi tên điên quật khởi thì vị trí đệ nhất đông thành của ma trùy hơi lung lay. Vì tên điên cũng lỡ khu đông này. Thú vị đây. Trong mắt La Phong có vẻ hưng phấn, lao thẳng về phía ma chùy xa xa. Cầm cây chùy đen cao chừng 3 thước, tộc nhân ám dạ La tộc. Sau khi đập chết một đối thủ, lập tức nhanh chóng đuổi theo đối thủ cuối cùng. Bước chân gã rất quỷ dị, mỗi một bước đều trong nháy mắt đi rất xa, nhanh kinh người. Còn đối thủ cuối cùng của gã là một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, da trắng muốt, vẻ mặt hoảng sợ, đang chạy trốn rất nhanh. Sao lại chạm mặt một tên ác ma ma chuyện này chứ? Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Đột nhiên. Hả? Tên cường giả tộc ám dạ La cầm 4 chùy đen ma chùy đột nhiên dừng lại. Độc nhãn của gã nhìn chầm chầm về phía trước. Đêm tối bao phủ con đường phía trước, một bóng người lặng lẽ đi ra. So với cường giả tộc ám dạ La ma chùy cao cường tráng tới 3 thước thì người này có vẻ rất nhỏ. Cả người đại khái cao gần 1 thước 8, mặc chiến bào màu xám sậm, vác chiến đao thuẫn bài. Tuy hắn chỉ bước từng bước một, nhưng vẫn làm cho cường giả tộc ám dạ La ma chùy bỏ qua việc truy đuổi mục tiêu cuối cùng. Thiếu niên tuấn mỹ đang chạy lên giữa không trung, lúc này chợt ngẩn ra. Trên đường, thiên tài ám dạ La tộc ma chùy dùng độc nhãn nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong cũng nhìn đối thủ phía trước, trong mắt ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Tên điên! Thanh âm ma chùy lạnh lùng vô cùng. Ma chùy. La Phong thì lại nhếch miệng, lố ra nụ cười hưng phấn. Trong thành phố này có 10 siêu cường giả xếp đầu. Riêng khu thành đông này có 2 tên biến thái mạnh nhất đang gặp nhau trên con đường tối tăm này. Bình thường, những siêu cường giả đứng đầu thường sẽ tận lực tích lũy điểm. Khi đủ điểm tích lũy mới có thể sinh tử chiến với các cao thủ cùng cấp độ. Vì điểm tích lũy đủ nhiều thì cho dù là tử vong, tổn thất một nửa điểm tích lũy vẫn có thể xếp hạng top 100. Bây giờ động thủ hả? Ma chùy nhìn chầm chầm vào La Phong. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Ta đây cũng muốn xem thử tên điên vốn làm cho vô số thiên tài phải sợ hãi mạnh như thế nào. Trên mặt ma chùy cũng đầy vẻ điên cuồng. La Phong lơ lửng lên cao nửa thước, dưới chân tự động xuất hiện một cái độn thiên toa. Trên đường, hai người đứng xa xa nhìn nhau. Chân phải ma chùy đập mạnh trên mặt đất, làm mặt đường nhất thời nứt rạn ra. Cả người gã chợt lóe lên rồi xuất hiện trước mặt của La Phong. 4 cánh tay đều cầm những chiếc chùy đen đầy góc cạnh gai nhọn liên tiếp đập về phía của La Phong. Thân thể La Phong phiêu lãng lui lại, đồng thời một luồng kim quang từ đụng thiên toa dưới chân của hắn bắn ra, sau đó hóa thành một con cá kim sắc. Đi! La Phùng trợn mắt, con cá kim sắc vui vẻ bơi về phía của Ma Chùy. Điều này làm cho Ma Chùy phải tròn con mắt, trong lòng thầm kinh hãi. Tên điên này khống chế binh khí niệm lực đã đạt tới trình độ hoàn mỹ như vậy rồi hả? Rõ ràng là một vài lưỡi dao tổ hợp mà thành, nhưng lại tựa như một con cá thiệt vậy, thậm chí còn không có một chút sáng ý nào. Liên tiếp những tiếng đánh, bốn cánh tay múa lên bốn cây chùy đen lần lượt đan qua, hình thành một cái phòng ngự gần như hoàn mỹ, lần lượt ngăn cản con cá kim sắc lại. Tên điên cũng chỉ có chút thực lực như vậy thôi hả? Ma Chùy phát ra một tràng tiếng cười to. Khí lưu màu đen dày đặc xoay vòng chung quanh Ma Chùy, nhất thời trong phạm vi chung quanh cả trăm mét đều chìm vào một khu vực khí lưu màu đen. La Phùng cảm thấy trong khí lưu màu đen này ẩn chứa luồng sát ý dày đặc. Dưới cái luồng khí lưu xoay vòng này, những chiếc chùy đen trên bốn cánh tay của Ma Chùy được trợ lực, tốc độ tăng vọt, mỗi một chùy đều nhanh hơn nhiều. Chùy đen múa tung, con cá kiểm sắc không ngừng né tránh, muốn phá tan cái tầng phòng thủ của lớp chùy đen này. Rắc! Một chùy đen chật nện vào cái chiếc đèn đường bằng hợp kim bên cạnh, cả chiếc đèn đường thô chắc bị đập cong vòng. Một chùy đập trúng đường phố làm nứt ra một cái hố, đá vụn bắn tung tóe, còn nhanh hơn cả đạn súng bắn tỉa nữa. Những chùy bay múa nhanh như thiểm điện, nặng như núi. Cản lại! Rốt cuộc con cá kim sắc cũng bị một chùy đập trúng bay ngược lại, vảy vàng bên ngoài con cá kim sắc rung động như muốn tan vỡ ra. Tên điên nè, ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi hả? Đừng tưởng rằng chân đạp binh khí niệm lực là ta đuổi không kịp ngươi. Dưới chân Ma Chùy đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn kỳ dị, sau đó cả người của gã nhanh chóng lao về phía của La Phong. Chúng ta ai cũng có tố chất thân thể giống nhau, nhưng mà niệm lực của ta chẳng kém hơn ngươi chút nào. Dưới sự trợ giúp của lĩnh vực, Ma Chùy bổ thẳng tới La Phong. La Phong lại khẽ mỉm cười. Ma Chùy, không hổ là Ma Chùy đó. Ám Dạ La tộc vốn chính là một chủng tộc rất nổi tiếng ở Càn Vu vũ trụ quốc. Tộc nhân Ám Dạ La tộc khi trưởng thành sẽ trở thành cấp vũ trụ. Hơn nữa họ là con cưng của đại địa, là tộc quần của Ám Dạ La tộc trên 9 phần đều sẽ cảm ngộ lĩnh vực, thậm chí còn cả quy luật thuộc tính thổ. Luồng khí lưu dày đặc trong lĩnh vực màu đen của Ma Chùy kỳ thực chính là một loại lĩnh vực thuộc tính thổ đặc thù. Bỗng, quanh thân thể La Phong chợt bộc phát ra từng đạo kim quang. Một luồng khí lưu sắc bén kim sắc nhanh chóng bao phủ chung quanh, bức lui cái luồng khí lưu màu đen lúc trước lại. Ma Chùy dừng lại giữa không trung. Ma Chùy, ngươi là kẻ đầu tiên trong thành phố này buộc ta phải triển khai lĩnh vực để giết đối thủ đó. La Phong nhếch mép cười. Ma Chùy nheo mắt lại. Tên điên này quá càn rỡ mà. Lúc trước, hắn vẫn luôn chưa từng sử dụng lĩnh vực sao? Có lĩnh vực, ngươi cũng chết mà thôi. Thiên tài của Ám Dạ La tộc, Ma Chùy độc nhãn bốn tay bao phủ trong khí lưu màu đen, tựa như một ma thần bổ thẳng về phía của La Phong. Bốn cây chùy đen trong tay trong nháy mắt đã hóa thành những cái bóng đen liên miên, như muốn xé rách cả thiên địa. Vô số tảng đá điên cuồng vỡ tung lăn xuống. Được khí lưu kim sắc vờn quanh, con cá kim sắc giống như từ đất liền chui vào trong nước, thoáng cái trở nên linh hoạt hơn, mau lẹ hơn. Lĩnh vực này cho nó động lực. Đụng thiên toa vốn lấy kim làm chủ, còn ẩn hàm một chút quy luật bản nguyên không gian nữa, dưới lĩnh vực kim của La Phong trở nên như cá gặp nước vậy. Con cá kim sắc lần lượt xông về phía của Ma Chùy, còn Ma Chùy điên cuồng múa bốn cây chùy đen muốn đập bay con cá kim sắc đi. Nhưng mà bây giờ con cá kim sắc rõ ràng linh hoạt hơn nhiều, hơn nữa uy lực cũng lớn hơn nhiều nữa. Không nói về tiến công, chỉ cần muốn phòng thủ ngăn một con cá trơn tuột này cũng vô cùng khó khăn rồi. Ma Chùy không kìm được gầm lớn một tiếng, độc nhãn nhìn như đóng đinh vào con cá kim sắc. Con cá vút cái đuôi, vèo một tiếng, nó đảo qua một cái quỹ tích hình chữ S đâm về phía của Ma Chùy. Ma Chùy tiếp tục cố ngăn trở. Ma Chùy liều mạng ngăn cản, trán của gã đổ mồ hôi hột đầm đìa. La Phong đứng từ xa thầm than. Lĩnh vực, cường độ ý chí, quy luật huyền ảo của ta toàn bộ đều đã sử dụng cả rồi. Uy lực động thiên toa đã đạt đến cực hạn rồi, vậy mà không thể đánh chết Ma Chùy ngay được mà. Thực lực Ma Chùy đích xác là rất mạnh, bốn cái chùy liên hoàn kết hợp với lĩnh vực trở nên vô cùng cường đại. Khi công kích, mỗi một chùy đều nặng kinh người, khi phòng thủ cũng có thể nói là hoàn mỹ. Muốn trong nháy mắt đánh bại hắn, vậy phải vận dụng diễn thần binh rồi. La Phong thầm nghĩ, Động Thiên Toa không thể phát huy thực lực mạnh nhất của hắn được, còn Diễn Thần Binh mới là sát chiêu mạnh nhất. Tên điên này thiệt đáng sợ mà, ta gặp phải trên ngàn vạn tinh thần niệm sư rồi, nhưng mà việc khống chế binh khí niệm lực không đáng sợ như vậy được. Còn cá kim sắc của hắn công kích cứ như một con cá bình thường vậy, linh hoạt vô cùng, quỷ tích không lường được, uy lực khi không bộc phát thì không thể phát hiện ra được, một khi bộc phát ra uy lực lớn tới kinh người. Ma Chùy thầm nghĩ, khống chế kiếm ngư trận đích xác đạt tới mức tùy tâm sở dục, viên mãn không hề có sơ hở rồi. Muốn uy lực bộc phát là bộc phát, không muốn bộc phát thì không lộ ra kinh khí chút nào. Dưới sự khống chế của La Phong, con cá kim sắc lần lượt công kích, phòng ngự của Ma Chùy càng ngày càng có vẻ gắn gượng. Thủ lâu tức hở, sau khi nghiến răng liều mạng liên tục đánh bạc bao nhiêu lần tiến công, trạng thái tinh thần của gã cũng bắt đầu hạ xuống. Còn con cá kim sắc nhất thời vút sát qua cây chùy đen, đâm thẳng vào gã. Lúc này thiên tài của ám dạ La tộc nhất thời sợ tới mức giật mình, vội vung chùy đen liều mạng bảo vệ mình. Vèo một tiếng, con cá kim sắc cắt mạnh vào cánh tay. Con cá ẩn chứa những tia quy luật bản nguyên kim sắc bén vô cùng, cắt tung cả chiến y nguyên lực rồi cắt rời. Bợp một tiếng, một bàn tay nắm chùy đen rơi xuống. Đứt một cánh tay, Ma Chùy phẫn nộ gầm lên, những tay còn lại cầm chùy đen điên cuồng đập về phía của La Phong. Ta là tinh thần niệm sư, ta không cận chiến với ngươi đâu. La Phong chân đạp đụng thiên toa, nhanh chóng bay lên không mà né tránh, khống chế con cá kim sắc tiếp tục công kích. Tinh thần niệm sư mà cận chiến sao, đâu có ngu chứ. Đã mất một tay rồi, phong ngữ rõ ràng là bị hạ xuống. Thiên tài của ám dạ La tộc Ma Chùy nhất định không còn cách nào lật lại tình thế nữa. Gã tự biết vận mệnh của mình. Ma Chùy bắt đầu phát cuồng, muốn giết cho bằng được La Phong, nhưng lại bị con cá kim sắc ngăn trở. Ma Chùy gầm lên. Ba cây chùy đen điên cuồng phất lên rồi đập vào những cây đèn đường bằng hợp kim. 4-5 cây bị gã đập cho cong vòng. Cả những bức tường ở các kiến trúc bên đường cũng vỡ tung, lộ ra hợp kim ở bên trong. Gạch đá bay tán loạn. Nhưng mà người phát cuồng chỉ có thể bảo trì bộc phát trong nháy mắt mà thôi. Con cá kim sắc xuyên thẳng qua khe hở giữa hai cây chùy đen, rồi sau đó bắn thẳng vào mặt của Ma Chùy, ngay ở giữa độc nhãn xuyên qua đầu. Hết tập 85 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.